chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 823, đưa ngươi một trận tạo hóa. Liền đem đây hết thảy giao cho các ngươi những này kẻ đến sau đi. Chấm ngoặc kép, vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu, muốn đi lên đầu này nghịch chuyển con đường, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Ta cái này người đã chết, cần gì phải chú ý? Chỉ bất quá, trong lòng vẫn là có chút khó chịu đâu. Hạ Lăng Thiên một trận nói nhỏ, giống như là đang nói mình đã giải thoát, không thèm để ý những việc này, nhưng trong câu chữ lại có chút mâu thuẫn, tựa hồ hắn kỳ thật phi thường quan tâm, sự tình cũng hoàn toàn chính xác chính là như thế. Có thể không quan tâm a? Dù sao cũng là mình một tay khai sáng Đại Hạ Vương triều, càng đem toàn bộ thế giới đều cơ hồ mang đến lúc trước đỉnh phong thời đại. Nam nữ bình đẳng, tương hỗ tôn trọng, gia đình hòa thuận mà mỹ mãn, kia là tốt đẹp dường nào hình tượng. Đáng tiếc, nữ nhân kia xuất hiện, đem đây hết thảy đều hóa thành lịch sử bụi bặm. Bây giờ, nữ nhân chiếm cứ chủ đạo, đường đường nam tử vậy mà trở thành nữ nhân phụ thuộc. Đừng nói bình đẳng địa vị, thậm chí ngay cả nữ nhân một nửa, thậm chí một phần mười địa vị đều không có a. Đáng hận nhất chính là, hắn rõ ràng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nếu là đối đầu nữ nhân kia, coi như không địch lại, cũng không về phần để Đại Hạ sụp đổ, làm cho cả thế giới đều biến thành nữ nhân kia chúa tể chi địa. Nhưng hắn lại vẫn cứ bởi vì một cái ngoài ý muốn thật sớm treo, căn bản không có thể chờ đợi đến cái kia thời điểm. Đến bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dù là đã vô số năm trôi qua, hắn lại có thể nào hoàn toàn không có chú ý đâu. Đến việc này, Hạ Lăng Thiên thân thể đã lại lần nữa hư ảo không ít. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế nhìn thấy hắn lúc, hắn nhìn qua cực kỳ ngưng thực, liền phảng phất một con người thực sự tung bay ở cái này trước mộ. Nhưng đến bây giờ, thân thể của hắn lại đã rất là hư ảo. Các ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Hạ Lăng Thiên thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Tử Phàm cùng nữ đế. Hai con ngươi bên trong vậy mà không tự chủ được toát ra một vòng vẻ hâm mộ tới. Thần tiên quyến lữ, tiểu tử, có thể được này lương thê, liền xem như ta cũng phải ghen tị ngươi a. Hâm mộ đến, Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, những chuyện này ngươi là ghen tị không đến tích. Bất quá nói đến vấn đề, ta còn thực sự có một cái chấm ngoặc kép, nữ nhân kia có thể hay không cũng là chúng ta đồng hương? Lâm Tử Phàm không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Lời nói này để nữ đế hơi nhíu lên lông mày, có chút không rõ cho nên, nhưng cũng cái hiểu cái không, chậm rãi gật đầu. Vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Lăng Thiên rõ ràng sửng sốt một lát, ta cũng chưa gặp qua nàng, nàng xuất thủ sự tình sớm đã an nghỉ dưới mặt đất, căn bản chưa từng hiểu rõ, cho nên không rõ ràng việc này. Nhưng nếu như ngươi nói như vậy, chấm ngoặc kép, thân thể của hắn tại kịch liệt ba động, tựa như lúc nào cũng sẽ như bọt khí tiêu tan. Hiển nhiên Hạ Lăng Thiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Thật đúng là nói không chính xác. Nói không chính xác là được rồi, ngươi nếu là có thể nói chuẩn, kia mới có quỷ. Lâm Tử Phàm cười, tiểu tử ngươi lại tại thăm dò ta. Hạ Lăng Thiên giờ khóc giờ cười, cũng không hoàn toàn là đi, mà lại tâm phòng bị người không thể không, ngươi hiểu được. Lâm Tử Phàm giang tay ra, cũng là ngươi thực lực, nếu là không cẩn thận một chút, chỉ sợ sớm đã bị người ngay cả xương cốt đều ăn. Cũng may có cái không tệ đệ muội, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó đệ muội. Lâm Tử Phàm đầy trong đầu đều là hắc tuyến, người nhà không biết dài ta bao nhiêu tuổi, chí ít đều là hàng vạn năm trước nhiệm vụ, tình cảm ta mẹ nó có như thế lão ca. nếu không phải xem ở ngươi nha đã là cái người chết phần bên trên. Tuyệt đối cùng ngươi nha không hoàn hảo a. Mà lại, ta mẹ nó chẳng lẽ còn không biết mình thực lực không mạnh a. Muốn ngươi đến lặp lại. Mà thôi, thời gian của ta đã không nhiều. Chấm ngoặc kép, các ngươi phá vỡ phong ấn, cũng cắt đứt ta lực lượng nguồn suối. Liền xem như nghĩ lại kéo dài hơi tàn, cũng xử lý không đến. Trừ phi, chấm ngoặc kép, người nguyện ý bị ta đoạt xá tương đương, cút. Lâm Tử Phàm đảo bạch nhãn, nữ đế càng là nháy mắt ngăn tại cái trước người. Trong mắt cảnh giác, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Sách, đừng khẩn trương, chỉ đùa một chút mà thôi. Hạ Lăng Thiên giơ tay lên một cái. Nguyên bản ta sớm đã chết đi nhiều năm, ngay cả ý thức đều cơ hồ mẫn diệt. Nhưng, tại Hạ Quốc diệt vong về sau, ta vô số Hạ Quốc chiến sĩ, anh linh bất diệt, hội tụ ở đây, để ta kia một sợi chân linh lần nữa khôi phục ý thức. Mà bọn hắn tồn tại, cũng sẽ cho ta cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng, trở thành ta lực lượng nguồn suối. Cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, anh linh bản thân ý thức bị xâm nhập, dần dà, tự liền ta cũng bị giết chóc ý chí cho bao phủ. Chấm ngoặc kép, tại tiêu tán trước, có thể khôi phục một lát thanh minh, cũng thổi bên trên một khúc, đã coi như là không tiếc nuối. Bây giờ, ta tiêu tán sắp đến. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, làm đồng hương, cũng coi là lão đại của ngươi ca. Hôm nay, liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Như thế nào? Cái gì tạo hóa? Lâm Tử Phàm nháy mắt. Hạ Lăng Thiên sắp tiêu tán. Thương tâm a, đàm không lên. Đối Lâm Tử Phàm mà nói, Hạ Lăng Thiên tồn tại, có một loại cảm giác thân thiết, nhưng lại không về phần quá mức vì đó bi thương. Dù sao tổng cộng cũng liền gặp qua cái này một mặt mà thôi. Chỉ bất quá, biết được Hạ Lăng Thiên sắp tiêu tán, hắn trong lòng cũng sẽ có chút phiền muộn cùng thương cảm mà thôi. Dù sao cũng là đồng hương một cái, tại cái này dị thế giới, rất có thể rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đồng căn đồng nguyên người. Đáng tiếc, hắn sắp triệt để tiêu tán, lại không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, khụ khụ khụ, hắn lưu lại tạo hóa, lại có thể một mực tồn tại xuống tới không phải. Thiên cơ bất khả lộ. Hạ Lăng Thiên cười, tiếu dung theo Lâm Tử Phàm có chút dâm đãng. Con hàng này nhìn một chút Lâm Tử Phàm, lại nhìn nhìn nữ đế, sau đó khóe môi nhếch lên quái dị tiếu dung. Đi, ông, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, trong chốc lát, phong vân biến ảo, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, sau đó, hướng Tây Hoang Chi Môn bên ngoài bão táp mà đi. Chờ các ngươi ra Tây Hoang Chi Môn về sau, hẳn là có thể gặp đến. Tiểu tử ngươi, khẳng định sẽ thích. Chấm ngoặc kép, hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hạ Lăng Thiên đang cười. Nhưng theo hắn cho ra phần này tạo hóa về sau, thân thể của hắn nháy mắt ảm đạm cùng trong suốt rất nhiều lần, mà lại vẫn đang nhanh chóng biến trong suốt. Nói ra câu nói sau cùng về sau, Hạ Lăng Thiên cơ hồ đã nhìn không thấy. Hắn miệng mở rộng, giống như là còn có lời gì muốn nói. Đáng tiếc, lại đã không phát ra được thanh âm nào. Liền như vậy hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Hoang Chi Môn nội bộ không gian lại không bất luận cái gì một tia hắc ám. Tất cả hắc ám chi địa đều bị nữ đế viên này mặt trời cho triệt để chiếu sáng, lại không một tơ một hào hắc ám, cũng lại không có dù là một cái ác linh quát tháo. Lần này Tây Hoang Chi Môn chuyến đi có thể nói đã kết thúc, nhưng không biết vì sao, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai mặt nhìn nhau trầm mặc hồi lâu. Thời gian rất lâu cũng không từng mở miệng, giống như là tại nhớ lại. SP, cảm tạ, không kiêng nể gì cả tiểu tỷ tỷ cùng lão nam nhân đồng hài khen thưởng. Cảm ơn các ngươi, cũng tạ ơn tất cả một mực làm bạn nụ cười. Nhìn thấy nơi này mọi người tương đương nguyện mọi người. Có cái gì có khác bệnh? Không có gì khác, không có tiền tương đương. Mỗi ngày ấy vui vẻ, vạn sự như ý tương đương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.